rốt cuộc nó hoàn thành lần biến đổi đầu tiên. Kiếm ý cường đại tràn ngập, tạo thành một cơn bão kiếm khí, kiếm ý vô hình quét ngang qua, xoắn nát toàn bộ vách đá bên trong hang động ầm, phía trước hang động nổ tung thành vô số đá vụn. Một cổ kiếm ý vô hình tràn qua, nghiền nát cỏ cây hoa lá xung quanh thành bột phấn. Trong sơn động, Cổ Trần chậm rãi mở mắt ra, hai đạo kiếm quang lập tức xuyên qua tường đá, để lại hai lỗ kiếm thật sâu. Hắn đột phá, tiên thiên kiếm ý trong cơ thể đột phá thành công, mạnh gấp đôi. Rất tốt, tiên thiên kiếm ý của ta đã tăng gấp đôi, uy lực thạch kiếm sẽ càng cường đại hơn. Cổ Trần hài lòng gật đầu, thạch kiếm của hắn càng ngày càng mạnh. Mất đi tiên thiên linh khí, khối linh tủy kia tối xuống, nhưng nó vẫn còn tác dụng cực lớn, nếu vùi sâu nó vào trong một con suối thì vẫn có thể tạo ra một cái linh tuyền. Tức kỹ linh tủy, Cổ Trần không vội ra ngoài, hắn lấy ra một cốt đỉnh, bắt đầu rót linh dịch tràn đầy linh khí vào bên trong. Hắn chuẩn bị nấu luyện một đỉnh cổ dược, tiến hành tôi thể, hắn cần thực lực mạnh hơn nữa. Ông! Cả sơn động đang rung chuyển. Chỉ thấy một cốt đỉnh bị cháy đỏ, phía dưới là một ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngọn lửa này không giống với ngọn lửa bình thường, nhiệt độ cao hơn, còn ẩn chứa linh tính, hiển nhiên là một loại linh hỏa. Kỳ thật bản thân cốt đỉnh đã là vật bất phàm, chẳng qua trước đó Cổ Trần vẫn chưa đột phá được luyện khí cảnh, nên mới không hoàn toàn khống chế được cốt đỉnh. Bây giờ hắn đã đột phá luyện khí cảnh, ngưng luyện ra chiến khí, dĩ nhiên có thể kích hoạt toàn bộ công năng của cốt đỉnh. Hắn rót chiến khí vào bên trong cốt đỉnh, lập tức biến ngọn lửa đang thiêu đốt phía dưới đỉnh trở thành linh hỏa. Có linh hỏa đúng là thuận tiện, không cần tìm củi. Cổ Trần kinh ngạc gật đầu, rất hài lòng với cốt đỉnh này. Trước đó không có cách nào khác nên chỉ có thể dùng củi đốt, đó là biện pháp ngu ngốc nhất, mà hiệu quả mang lại cũng chẳng tốt đẹp gì. Hiện tại có chiến khí rót vào, hóa thành linh hỏa thiêu đốt dĩ nhiên sẽ có hiệu quả hơn. Ùm ụp. Trong đỉnh, linh dịch sôi trào, dần dần bốc hơi rồi tụ lại ngay trên miệng cốt đỉnh. Tiếp đó, Cổ Trần liên tục ném từng cây linh dược vào bên trong đỉnh, mỗi một gốc linh dược đều tràn trề linh khí, chúng là những linh dược có năm tuổi cực cao. Số linh dược này được lấy từ trong linh viên của thú tộc, tổng cộng hơn 1.000 loại, chí ít có thể nấu luyện hai đỉnh tôi thể cổ dược. Đương nhiên, bởi vì chỉ có một gốc dược vương, cho nên trước mắt Cổ Trần chỉ có thể nấu luyện một đỉnh, trừ phi lại kiếm thêm được một gốc dược vương nữa, hoặc là sưu tầm được một số hung thú bảo huyết trân quý, nếu không cổ dược khó thành. Có linh hỏa, việc nấu luyện trở nên vô cùng thuận tiện, thậm chí càng dễ luyện ra được dược tính của nó. Ném vào tổng cộng mấy trăm gốc dược liệu, bên trong đỉnh, linh dịch bắt đầu từ từ biến đổi, ánh sáng lấp lánh đủ mọi màu sắc, cảnh tượng khá bắt mắt. Năng lượng và dược tính của linh dược dần dần bị nấu ra, dung nhập vào bên trong linh dịch, bắt đầu lột xác thành một đỉnh nước thuốc. Nấu luyện được một lúc, bỗng nhiên Cổ Trần lấy ra một gốc huyết liên, trực tiếp cắt ra một nửa ném vào trong đỉnh, lập tức khiến dược đỉnh sôi sùng sục lên. Huyết quang tràn ngập, huyết liên vừa vào đỉnh liền bộc phát năng lượng, khuếch tán dược tính cường đại, một mùi thơm bay ra. Vẫn chưa xong, Cổ Trần lấy dược vương ra, khẽ cắn môi ném hết cả cây vào. Mặc dù chỉ cần thêm vào một chút là được, hoặc cùng lắm là chia ra hai nửa, nhưng Cổ Trần cảm thấy, ném hết cả gốc dược vương vào thì hiệu quả của dược tính mới tốt nhất. Hắn muốn mượn cơ hội này chơi lớn một lần, giúp cho tu vi, nhục thân hay thậm chí cả linh hồn đều đạt được thay đổi to lớn. Vì thế tổn thất một gốc dược vương vẫn là đáng giá. Ông! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 174, đột phá. Vừa cho dược vương vào, cốt đỉnh rung lên kịch liệt trong nháy mắt, linh khí khổng lồ tràn ngập khắp động, có dược lực cuồng bạo sôi trào, khiến nước thuốc lăn lộn bành trướng, y như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Trong đỉnh sôi sùng sục, khí tức kinh khủng tràn ngập bốn phía, cái đỉnh như sắp nổ tung tới nơi. Cổ Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể liên tục rót nguyên thủy chiến khí vào trong. Nguyên thủy chiến khí được rót vào, cốt đỉnh dần dần khôi phục lại bình tĩnh, linh hỏa hừng hực, thiêu đốt cốt đỉnh trở nên đỏ au. Nước thuốc bên trong dần biến đổi, từ đủ màu sắc trở nên nhạt dần rồi trở nên trong suốt, lóng lánh như thủy tinh, lộ chút ánh huỳnh quang cùng mùi thuốc nồng nặc, sau đó, mùi cũng biến mất. Phản phát quy chân. Xong rồi. Cổ Trần vui mừng quá đỗi. Đỉnh tôi thể cổ dược này đã được hoàn thành, thậm chí dược hiệu còn tốt hơn hẳn những lần nấu luyện trước. Nhìn vào nước thuốc bên trong cốt đỉnh, năng lượng chất chứa ở trong phản phát quy chân, ẩn chứa một sức mạnh khiến người kinh ngạc. Dùng để tôi thể, nhất định mang lại hiệu quả khủng bố. Hắn không nói hai lời, cởi áo giáp,